Bàn tay đặt ở trên đầu y cách đó không xa. Tiểu đồ đệ đây là. Muốn chạm vào đầu y, tiểu Hắc Miêu trần chờ một chút. Lại chủ động ngẩng đầu. Nhẹ nhàng cọ cọ dưới lòng bàn tay Phong Hề Hành. Mèo, đây, cho ngươi chạm vào, cách chương.